Hải tặc chi ta có thể đánh quái. Tác giả: Ma Tam Bất Xuất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 221. 21 kết thúc cùng siêu tân tinh xử lý vấn đề. Tân thế giới. Dâu đảo Kình Ngư xâm lâm trong tương đối bí mật địa điểm. Một đám người chính đang chú ý Brookman xảy ra hết thảy. Bọn họ là Mao Bì tộc chủ yếu nhất sức chiến đấu. Cũng bao gồm Nekomamushi trưởng quỹ sự phát hiện này tại Dô trên đảo. Mạnh nhất sức chiến đấu ở trong đó. Mà còn không có chi nhất. Cùng bọn chúng cùng một chỗ. Còn có trước đây không lâu về tới đây mũ rơm một nhóm tất cả nhân viên. Khoảng thời gian này không chỉ có dùng để dưỡng thương. Mũ rơm một nhóm tất cả nhân viên tại Dô sinh hoạt. Cũng vẫn tính là tốt đẹp. Nhưng là bây giờ. Trên mặt bọn họ. Lại không có ngày xưa biểu tình. Toàn thể bầu không khí tỏ ra tương đối ngột ngạt. Trong hình, đúng lúc là Usopp đâm thủng Pecom tình cảnh. Hơn nữa bắt đầu hướng không trung đem Pecom dơ lên. Thấy như vậy một màn, tình cảnh lạ thường lắng xuống. Ai cũng không có phát ra thanh âm gì tới. Nekomamushi trưởng quỹ sắc mặt phi thường khó coi. Còn lại Mao Bì tộc sắc mặt cũng rất kém cỏi. Dù sao tử vong là bọn hắn quen thuộc đồng bạn, cùng thuộc về với Mao Bì tộc đồng loại. Trước đây không lâu ngay trong bọn họ rất nhiều người tươi cười. Bây giờ còn để cho người ký ức hãy còn mới mẻ. Nhưng là bây giờ, lại chết ở trong hình. Tại chỗ Mao Bì tộc trong lòng đều dâng lên một loại cảm giác vô lực thấy. Làm nhìn hết toàn bộ Kaido bị giết toàn bộ quá trình bọn họ. Rất rõ Pecom bọn họ đối mặt kết quả là hình dáng gì địch nhân. Hình ảnh bản thân liền là quan tâm nhất Kaido cùng Usopp. Dù sao hai người bọn họ mới là trận này, đại hí, lớn nhất vai chính. Còn lại tấn công Usopp băng hải tặc người. Mặc dù cũng nhận được không ít chú ý. Nhưng là tại màn ảnh mặt khác. Mọi người chú ý nhất vẫn là Usopp rốt cuộc có thể hay không đối với. Đúng, Kaido. Tạo thành tổn thương gì? Kết quả rất rõ ràng đã. Kaido cái này tứ hoàng đã chết tại Usopp trong tay. Một điểm này đã không có người sẽ đi hoài nghi. Trừ phi hắn đã bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Pecom bọn họ chết. Để cho đám này Mao Bì tộc sinh ra cừu hận. Nhưng là bọn họ cũng biết. Chỉ dựa vào Mao Bì tộc căn bản không thể nào là Usopp đối thủ. Nhiều hơn nữa công kích. Cũng chỉ là tăng thêm thương vong mà thôi. Đối với Usopp thực lực, tại chỗ mỗi một người Mao Bì tộc trong lòng đều dâng lên một loại cảm giác vô lực thấy. Băng hải tặc mũ rơm mỗi người, bao gồm mới gia nhập hiệp sĩ biển xanh Zimbay, đều yên lặng không nói. Từ nơi này chàng tử hình bắt đầu đến bây giờ trên căn bản, đều là duy trì như vậy một cái trạng thái. Tại nước Wano cùng Kaido giao chiến thời điểm. Usopp liền căn bản là cùng bọn họ là đối lập một loại trạng thái. Mặc dù cuối cùng Usopp chẳng biết đi đâu. Nhưng là chẳng ai nghĩ tới. Usopp sẽ lại lần lấy một loại phương thức như vậy. Ra bọn hắn bây giờ tới trước mặt. Nhắc tới. Tại Dô mũ rơm một nhóm nhưng thật ra là không biết Usopp động tĩnh. Khoảng thời gian này bọn họ vẫn là lấy sửa sang lại cùng khôi phục làm chủ. Đánh bại Kaido chiến dịch bọn họ cũng đều là chủ lực a. Cũng chính bởi vì Nekomamushi mời. Bọn họ mới biết cái này sự tình. Hơn nữa để cho mấy ngày liên tiếp hảo tâm tình. Tựa hồ cũng bị đánh rơi rất nhiều. Đạp đi Luffy thoáng cái từ tư thế ngồi tư thế đứng lên. Tay trái lui về phía sau với tới. Nắm lên mũ rơm cái ở trên đỉnh đầu. Luffy cũng không nói lời nào. Tiếp theo sẽ phát sinh cái gì Luffy đã không muốn chú ý. Luffy xoay người hướng đi ra bên ngoài. Rất nhanh, Luffy tự đi tới cá voi đại thụ bên bờ. Đứng ở nơi này dạng chỗ cao ra bên ngoài nhìn ra xa nói. Luôn là có thể khiến người sinh ra hào tình vạn trượng. Nhưng là bây giờ Luffy lại không có như vậy cảm giác. Hiện tại hắn tâm tình phi thường phức tạp. Trừ Luffy ở ngoài. Những người khác như cũ đang chăm chú Brookman xảy ra hết thảy. Có lẽ đây cũng tính là một loại khác tình báo thu thập đi. Gió nhẹ từ mặt biển không ngừng đi Brookman đưa tới làm người ta thoải mái gió mát. Mang theo nước biển mùi gió biển. Rất nhiều lúc đều sẽ làm người ta tâm thần sảng khoái. Bất quá chung quanh quảng trường mọi người cũng chưa có cái này loại nhàn hạ thoải mái. Bọn họ thậm chí đều không chắc chắn chính mình cuối cùng có thể hay không còn sống từ Brookman rời đi. Dù sao tại trước mặt bọn họ, Usopp biểu hiện ra thực lực. Quả thật có lưu lại toàn bộ người thực lực. Thuộc về Usopp một người một phương diện chu diệt bắt đầu. Dám tham dự tấn công Usopp băng hải tặc đám gia hỏa. Tự nhiên đều là từ nhận thức có chút thực lực. Nếu không nói, bọn họ cũng không có dũng khí đối với. Đúng, Usopp băng hải tặc phát động tấn công. Phải biết hiện tại người vây xem trong. Cũng không thiếu tồn tại đục nước béo cò tâm tính người. Nhưng là bọn họ không phải là không có động tác chứ sao? Nguyên nhân chủ yếu hay là bởi vì đối với thực lực bản thân một loại không đồng ý. Dù sao Usopp băng hải tặc bất luận là lấy một loại gì cách thức bắt Kaido cái này tứ hoàng. Nhưng là dám đảm nhận. Dám ngay ở toàn thế giới mặt giết Kaido. Thực lực nhất định là không thể nghi ngờ. Cho dù là ngay từ đầu căn bản không công nhận Usopp có thể giết chết Kaido đám người kia cũng. Giống như vậy, mà còn trong khoảng thời gian này, báo chí đối với Usopp báo cáo, từ thực lực tới suy đoán nói, đó cũng không phải là cái gì tiểu nhân vật a. Cũng đúng là như vậy, giống nhau có đục nước béo cò tâm tư gia hỏa, trên căn bản đều còn ở tĩnh quan kỳ biến, chỉ có một phần nhỏ cho là mình thực lực mạnh tất cả mọi người. Mới nhảy ra, đương nhiên cũng không phải là không có kia loại hoàn toàn cái gì cũng không phải. Vẫn là nhảy ra ra hỏa. Đối với cái này loại người, nhất định chính là chết chưa hết tội a. Theo thời gian trôi qua, người vây xem tấn góc mồ hôi thủ đô nước sắp ngưng kết thành tích từ gò má tuột xuống thời điểm. Trên quảng trường chiến đấu trên căn bản tiến vào hồi cuối giai đoạn. Phần lớn tham dự tấn công ra hỏa. Hiện tại đã đi đến một cái thế giới khác đi. Tử trạng thiên kỳ bách quái nằm ở trên quảng trường. Trong này liền bao gồm tam tai chi nhất. Mặc dù hao phí Usopp một chút thời gian. Nhưng là cũng không có đưa đến hiệu quả gì. Cuối cùng vẫn bị Usopp sống sờ sờ chém chết ở trên quảng trường. Còn như CP không? Giải quyết mau bì tộc sau đó. Usopp thứ một cái mục tiêu chính là CP không? Lấy tấn lôi thế. Nhanh chóng chém chết đám này đeo mặt nạ ra hỏa. Đối với cái này đám người, Usopp càng là không có chút nào gánh nặng trong lòng. Thậm chí giết chết sau đó, ngược lại còn vui thích không ít dáng vẻ. Nói như vậy cũng không phải hoàn toàn chính xác. Kỳ thực Usopp đối với trên sân, những thứ này dám khiêu chiến chính mình băng hải tặc ra hỏa. Hạ sát thủ nói, không có bất kỳ người nào sẽ để cho Usopp sinh ra cái gì gánh nặng trong lòng. Mà còn người khác không biết. Nhưng là Usopp tự mình biết a. Hắn thời gian nhưng là có hạn. Nếu là bởi vì thực lực giảm xuống xuất hiện cái gì ngoài ý muốn nói. Như vậy thì không đẹp. Usopp nguyên bản màu đen áo khoác ngoài đã sớm ướt đẫm. Đây chẳng phải là Usopp mồ hôi. Mà là trong khoảng thời gian này nhiễm phải máu tươi. Màu đỏ nhạt áo sơ mi. Hiện tại càng đến gần màu đen phương hướng. Phía trên cũng dính không ít máu tươi ở trong đó. Usopp không phải là không có biện pháp né tránh những máu tươi này. Nhưng là bởi như vậy khẳng định sẽ hao phí không cần thiết khí lực cùng thời gian. Usopp là hiệu quả tối đại hóa. Cơ bản đều là áp dụng bạo lực cách thức. Thời tiết tựa hồ càng ngày càng nóng. Cũng bởi như thế. Hiện tại chung quanh quảng trường trong không khí đều tản ra một cổ nồng liệt huyết mùi tanh ở trong đó. Usopp băng hải tặc cũng không phải hoàn toàn không có tổn thất. Công kích Usopp băng hải tặc bất luận là người nào, thực lực đều có thể. Như vậy ngăn trở bọn họ Usopp băng hải tặc phổ thông thuyền viên. Dĩ nhiên là bị thương tương đối nhiều. Cùng phổ thông thuyền viên so sánh, Tago bị thương thế càng nghiêm trọng hơn một chút. Hắn tại ngăn trở tam tai chi nhất trong hành động, bị tam tai đánh bại, Tago thực lực chỉ có thể nói coi như có thể miễn cưỡng. Nhưng là tuyệt đối không phải tam tai đối thủ, phải biết bọn họ cũng đều là đã từng một cái tứ hoàng trọng yếu thủ hạ. Cơ hồ là tứ hoàng đội tàu trừ tứ hoàng ở ngoài. Mạnh nhất tồn tại cái hải vực này trong, cũng là cực kỳ mạnh mẽ, cho nên Usopp căn bản không có cho tam tai cái gì cơ hội. trực tiếp giết chết. Nếu không nói, nếu có thể thu phục nói, khẳng định lại là một đại chiến lực a. Dù sao cũng là sánh vai Katakuri tồn tại. Như vậy ta nên xử lý các ngươi thế nào đây? Chấm ngoặc kép, Usopp đại đao rộng rãi ngựa ngồi ở trên bậc thang. Hắn phía trước, hai cái đã bị thương cực kỳ nghiêm trọng ra hỏa nằm ở nơi đó. Sikki, Drake, Sir Cradman, Apu, hai cái đều là siêu tân tinh. Cũng là hiện tại còn sống công kích Usopp băng hải tặc còn có thể sống được người. Drake thực lực để cho Usopp khắc sâu ấn tượng. Usopp tin tưởng nếu không thì bao lâu thời gian, Drake sớm muộn sẽ trở thành rách hạn hán như vậy tồn tại. Còn như một người khác Apu, quỷ dị quả thật năng lực, thiếu chút nữa để cho Usopp đều ăn giảm nhiều. Nếu không phải là bởi vì tân kim cương xanh thẻ cho Usopp mang đến một cái mới tinh Haki phương thức vận dụng nói, nhưng là Usopp có thể cảm giác, một kích kia, Apu chính là hướng về phía giết chết ý nghĩ của mình tới chấp hành. Nếu như không có kim cương xanh thẻ mới gia nhập nói, Usopp coi như cuối cùng không việc gì, khẳng định cũng phải bị thương vô cùng nghiêm trọng. Cho nên Usopp đối đãi tha phương thức liền hơi chút thô bạo một chút. Thu phục nói, nhất định là một cái lựa chọn tốt. Nhưng là hai người hiện tại trong ánh mắt, đối với, đúng, Usopp hận ý, Usopp chỉ cần không phải người mù, cũng có thể nhìn ra. Điều này cũng làm cho Usopp rất là can hỏa, cũng khổ não, trước giết người thời điểm, không có thu tay được, không cẩn thận đem hai người thuyền viên tất cả giết, thẻ rơi xuống thanh âm, thật sự là quá mỹ diệu. Như vậy vấn đề xuất hiện, là giữ lại đây, vẫn là giết chết đây. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.